Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1961, cút mẹ đi, câm miệng cho tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãnh hổ kình, hắc hổ xuất sơn. Một giây sau, phía sau hình cổ bùng lên bóng mờ của một con hổ dữ màu đen. Hình cổ đã luyện thành hắc hổ pháp tướng rồi. Vương Duệ giật nảy mình. Tô Tuyết Hồng hít sâu một hơi. Hắn ta giấu còn rất sâu. Thậm chí ngay cả chúng ta cũng lừa gạt. Võ kỹ cấp vương, hắc hổ pháp tướng. Sắc mặt kim trưởng lão thay đổi. Hình cổ, cấm sử dụng võ kỹ cấp thánh trở lên. Cậu đã vi phạm quy định. Cút mẹ đi, câm miệng cho tao. Hình cổ tức giận gào thét. Hắn ta sắp bị tức phát điên rồi. Khí huyết tràn vào đầu óc. Trong đầu hắn ta chỉ còn lại suy nghĩ duy nhất. Giết Diệp Bắc Minh, giống. Bóng mờ của hổ đen gào giống. Luồng khí như sóng thần bùng nổ. Đệ tử xung quanh đài võ đạo bị ném bay ra ngoài. Suýt chút nữa ngã dập mông xuống đất. Gương mặt xinh đẹp của Khương Tử Cơ biến sắc. Không tốt, tiểu sư đệ gặp nguy hiểm. Vương Như Yên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Chư vị trưởng lão còn không ra tay ngăn cản hình cổ. Hắn ta đã điên rồi. Đạm Đài Yêu Yêu gào thét. Hình cổ đã trái với quy định. Các vị trưởng lão còn đang chờ đợi điều gì? Mấy vị trưởng lão nhìn nhau. Bọn họ trao đổi ánh mắt. Đồng loạt chọn im lặng. Bọn họ chỉ là trưởng lão bình thường. Không đắc tội nổi hình cổ. Lại càng không đắc tội được nhà họ hình. Tốc độ hình cổ cực nhanh. Đánh tới như chớp giật. Khương Tử Cơ không lo lắng nhiều như vậy. Đồng loạt ra tay. Bảo vệ tiểu sư đệ. Mấy vị sư tỷ đang muốn động thủ. Tạch, tạch, tạch. Mấy tên trưởng lão ngăn cản phía trước bọn họ. Ánh mắt lạnh lẽo. Bất kỳ ai cũng không được can thiệp vào chiến đấu trên đài võ đạo. Cách chương.